Lão sư, buông tha tôi đi, chương 66, anh cũng tỏ tình, góc truyện audio.com, chương 66, anh cũng tỏ tình. Lúc này Lâm San Ni đã an bài xe chạy nhanh tới rừng trước mặt bọn họ. Lâm San Ni an bài hai chiếc xe, một chiếc xe xa hoa dùng để đón ba người Trác Thính Phong, còn một chiếc xe hắn thường ngày ngồi, đặc biệt để đưa hắn về lời hứa lưu liễm vừa bật ra. Hắn đứng ở nơi đó ánh mắt u ám chừng mắt nhìn cô hồi lâu, bỗng nhiên vùng khỏi Lâm San Ni sải bước xông lại kéo cô nhét vào phía trước chiếc xe, lực đạo của hắn mạnh dọa người căn bản không để cho cô bất kỳ cơ hội giãy giụa và la lên. Thấy tình cảnh này Trác Thính Phong nhún vai nói với Lâm San Ni. San Ni, cô ngồi xe chúng tôi trở về đi. Xem ra Lục lão đại đã phát huy, không uổng công bọn họ tối nay liều mạng chốc say, không phải nói say rượu loạn tính sao. Bọn họ muốn chính là kết quả như vậy, hắn ngày thường chính là quá lý trí, bận tâm cảm nhận cô ta, đoán chừng ở phương diện kia còn chưa nếm qua ngon ngọt bao nhiêu, bọn anh em nhìn ra cho nên trực tiếp chốc say để hắn bá vương ngạnh thượng cung. Bất quá hình ảnh Lâm Mỹ nữ phía sau tựa hồ không thích hợp ở lại tiếp tục xem, vạn nhất Lục lão đại lần nữa nhịn không được ở trong xe làm chuyện gì với nhóc con kia, Lâm Mỹ nữ chẳng phải sẽ thương tâm hơn sao? Lâm San Ni nhìn thoáng qua chiếc xe màu đen phía trước tưởng tượng thấy hình ảnh ở trong đó xinh đẹp như thế nào, cô chậm rãi nhắm mắt lại che giấu đau đớn trong mắt đi theo đám bọn lên xe rời đi. Trong xe, Hứa Lưu Liễm bị Lục Chu Việt bá đạo kéo lên xe đã sắp hỏng mất, còn hắn vừa lên xe liền tựa tại chỗ ngồi nhắm hai mắt không nói lời nào, say quá hoặc như không có cô cũng không cách nào câu thông với hắn, nhìn tài xế trẻ tuổi phía trước nói. Đại ca, phiền anh đưa tôi về trường học trước, đi biệt thự Lan Đình. Thanh âm cự tuyệt của hắn từ sau truyền đến, cô giận đến quay đầu lại chừng hắn, tài xế phía trước nơm nớp lo sợ trả lời cô. Xin lỗi Hứa tiểu thư, tôi nghe Lục tiên sinh. Hắn bỗng dưng mở mắt ra nhìn thẳng cô, giọng nói không khỏi nghiêm nghị. Hứa Lưu Liễm, nếu đã ký tên em phải trung thành với hôn nhân của chúng ta. Chấm, em vừa rồi không có bất trung, chẳng qua chỉ ăn một bữa cơm. Cô không phục mắng lại hắn, nhưng sau khi nói xong lại cảm thấy ảo não, cô tại sao phải giải thích với hắn. Cô vốn nên lạnh lùng nói, đó là hôn nhân một người, tại sao muốn tôi trung thành. Hắn thoáng cái mím môi không nói, ánh mắt phức tạp nhìn cô một cái lại nhắm mắt tựa vào trên ghế, hai đầu lông mày mơ hồ mệt mỏi. Cảm giác được tỏ tình nhất định rất vui. Hồi lâu, đang lúc Hứa Lưu Liễm cho hắn ngủ, hắn bỗng nhiên sâu lắng nói ra một câu. Lại tới nữa. Hứa Lưu Liễm nắm chặt hai đấm tức giận nghĩ chuyện tối nay cô ăn cơm với Bành Duy Chiết, hắn rốt cuộc muốn nhắc tới bao nhiêu lần mới bằng lòng bỏ qua. Tại sao cô không nhìn thấy, hắn là một người đàn ông lại có tiềm chất bà tám. Thời điểm đang mắng trong lòng, hắn bỗng nhiên nghiêng người phủ tới, bàn tay to thuận thế kéo cô vào trong ngực ôm vòng eo mảnh khảnh, hơi thở hắn nóng rực mang theo mùi rượu phả vào mặt. Anh chưa tỏ tình với em, Hứa Lưu Liễm, anh yêu em, rất yêu rất yêu. Cách chương.